WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 35, không làm sẽ không phải chết. Góc truyện audio.com. Tảng đá của hoàng thiện kia, vừa xuống một đao nhàn nhạt, liền lộ ra một mảnh lục sắc. Đám người vây xem nhất thời hưng phấn lên, giống như cái tảng đá này là của bọn họ. Hoàng thiện sắc mặt vui vẻ, nhanh lên giải a, sư phụ cắt đá, múc một gáo nước dội lên qua. Nhất thời màu lục càng thêm rõ ràng, Diệp Tử Vũ ở bên cạnh nhìn lấy, nói thầm một tiếng đáng tiếc, đồng thời, nhìn tảng đá trước mặt Lâm Hải một chút, một đao hạ xuống, đến cọng lông đều không có. Nhất thời lắc đầu, Lâm Hải vẫn không chút hoang mang, nhìn chằm chằm vào tảng đá trước mắt kia. Sư phụ, tiếp tục cát, vị huynh đệ kia, ta ra 10 vạn, mua tảng đá của ngươi. Thế nào, ta ra 15 vạn. Anh em, ngươi bây giờ bán cho ta, thế nhưng là thuần kiếm lời hơn 10 vạn a, không có bất kỳ cái mạo hiểm gì. Người vây xem, đã bắt đầu nhao nhao ra giá, muốn mua tảng đá của Hoàng Thiện, không bán, bao nhiêu tiền cũng không bán. Hoàng Thiện cao hứng đến mức miệng đều sắp ngoác đến lỗ tai. Lâm Hải bên này, lại là một đao hạ xuống, vẫn là một lớp bụi sắc. Nhìn không đến bất luận cái hy vọng gì. Tăng, tăng, tăng lớn cho ta. Bên Hoàng Thiện kia, con mắt cũng lục, gắt gao nhìn chằm chằm vào tảng đá của chính mình. Giác, lại là một đao hạ xuống. WTF, tình huống như thế nào? Người vây xem lập tức toàn bộ đều sửng sốt. Tảng đá của Hoàng Thiện kia, cũng không có giống như tưởng tượng của mọi người. Xuất hiện màu lục, tương phản, lại là một mảnh màu xám. Tia lục trước đó kia, hoàn toàn là giả tượng, mỏng cùng cọng tóc không sai biệt lắm. Đậu móa, chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiện phảng phất như bị tưới một chậu nước lạnh, tâm một chút liền mắt lạnh một nửa. Tiếp tục cho ta a, Hoàng Thiện không cam tâm hô nói. Lại là mấy đao hạ xuống, vẫn như cũ là một mảnh u ám, thẳng đến một đao sau cùng hạ xuống, tảng đá biến thành một đống đá vụn. Xuyệt, mọi người vây xem, nhất thời một mảnh im ắng. Đậu móa, con tưởng rằng phải tăng lớn đây. May mắn anh em này không thể bán ta, nếu không còn không phải thua thiệt chết. Trên mặt Hoàng Thiện là một mảnh tái nhợt. Thiên A, nhìn bề ngoài rõ ràng là tăng, như thế nào lại là một khối rác rưởi? Quay đầu lại nhìn Lâm Hải, bên trên cũng đều là màu đen xám, không có một tia dấu hiệu tăng. Tâm lý Hoàng Thiện thoáng thăng bằng một chút, cái khối này của chính mình đều không ra. Đần độn này chọn khối kia nếu có thể ra, liền như thấy quỷ. WTF, tăng, Hoàng Thiện đang nghĩ ngợi, sau lưng liền có một cuống họng, đem gã dọa đến khẽ run rẩy. Mọi người phần phật một tiếng, tất cả đều vây quanh tảng đá của Lâm Hải. Ta dựa vào, một mảnh lục lớn như vậy, loại tảng đá rác rưởi này cũng có thể ra lục. Gã thật không thể tin. Huynh đệ, bán cho ta đi, 20 vạn, ta ra 30 vạn. Hai người trước đó muốn mua tảng đá của Hoàng Thiện, lại tới chỗ Lâm Hải ra cái giá này. Trên mặt Lâm Hải, cũng bắt đầu lộ ra một tia mỉm cười hiểu ý, Hoàng Thiện tức đến cái mũi cũng lệch ra. Hừ, bây giờ đã cao hứng còn có chút quá sớm đi. Không ai để ý tới lời nói không âm không dương của gã. Lực chú ý của mọi người đều đã tập trung đến trên tảng đá của Lâm Hải. Giác, theo một đao sau cùng rơi xuống, một khối phỉ thúy lớn chừng bàn tay, hiện ra ở trước mặt mọi người. WTF, một khối to tốt, anh em, bán hay không, ra cái giá đi, huynh đệ, ta là công ty châu báu chăn Mỹ. Khối phỉ thúy này chúng ta muốn thu mua, giá cả nói tốt, Lâm Hải hướng phía mọi người mỉm cười ra hiệu. Nói, mọi người trước không vội, ta còn muốn chọn thêm mấy tảng đá, đến lúc đó liền cùng bán. Hứ, nói giống như mỗi tảng đá đều có thể ra lục vậy. Tâm lý Hoàng Thiện khó chịu, xem thường nói, Lâm Hải nhìn Hoàng Thiện một chút, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lão tử là đến xuất khí cho huynh đệ, không hung hăng hống ngươi một trận, chẳng phải là tiện nghi cho ngươi sao? Diệp Tử Vũ hơi kinh ngạc nhìn hai tảng đá đã thành khối vụn trên mặt đất. Lại nhìn Lâm Hải, Tiểu Hải, xem ra ngươi đối với cái này chơi rất sâu a, Diệp ca quá khen. Ta là lần đầu tiên chơi cái này. Diệp Tử Vũ trực tiếp cho Lâm Hải cái mắt trắng. Lần thứ nhất chơi, đùa ta đấy à? Lâm Hải nhún nhún vai. Cái này nói thật, tại sao không ai tin? Đi, Diệp ca, chúng ta lại chọn mấy khối. Diệp Tử Vũ cũng rất tò mò. Lâm Hải đến cùng là thật hiểu, hay là may mắn, bồi tiếp Lâm Hải đến trong sân đá đi một vòng. Lâm Hải lại chọn 3 khối đá. Lâm Hải vừa mới chuẩn bị thanh toán, liền bị Diệp Tử Vũ ngăn lại. Đợi chút nữa, Tiểu Hải, tiền này ta tới trả, tăng tính cho ngươi, bồi coi như cho ta. 3 khối đá mà Lâm Hải chọn này, có 2 khối Diệp Tử Vũ cũng không coi trọng, nhưng vẫn là chủ động muốn thay Lâm Hải trả tiền. Đối một cái bằng hữu vừa mới quen như thế, cũng xác thực không thể nói. Lâm Hải sao có thể để Diệp Tử Vũ xuất tiền a, hôm nay mới là lần gặp mặt thứ hai. Người ta đã đủ ý tứ, thế nhưng là nhìn ánh mắt kiên quyết của Diệp Tử Vũ. Lâm Hải biết rõ, muốn không đáp ứng, Diệp Tử Vũ khẳng định không đồng ý, như vậy đi. Diệp ca, tiền ngươi ra, tăng 2 chúng ta chia đều. Bồi tính toán cho Diệp ca ngươi. Ha ha, tốt, cứ định như vậy đi. Đem 3 khối đá vận chuyển đến bên cạnh máy cắt đá. Mọi người lại nhao nhao vây quanh 4 phía. Cắt đi, Lâm Hải nhàn nhạt phân phó. Hứ, trang giống như chúng 258 vạn vậy. Coi là mỗi lần vận khí của người cũng tốt như vậy à, Hoàng Thiện bĩu môi một cái. Khinh thường nói thầm một câu. Nhưng cũng theo người khác lại gần vây xem. Đậu phộng, tăng, khối bên này cũng tăng. Còn có khối này cũng tăng. Chỉ chốc lát, đám người liền oanh động. Diệp Tử Vũ miệng há to. Nhìn chằm chằm vào Lâm Hải giống như nhìn quái vật. Hải tử, ngươi không phải là từ trong khe đá nhảy ra đi. Đối với tảng đá liền tinh thông như vậy. Nói gì thế, Diệp ca, từ trong khe đá đi ra. Đó là hầu tử, ngộ không, tâm tình Lâm Hải cũng tốt, tính cả khối phỉ thúy trước đó để cùng một chỗ, bán ra hơn 300 vạn. Lúc chia tiền, Diệp Tử Vũ chết sống không muốn, tại dưới Lâm Hải kiên trì, miễn cưỡng thu 100 vạn. Lâm Hải ngẫm lại chuyển cho Lưu Lượng cùng Vương Bằng mỗi người 50 vạn. Người gặp có phần mà, Lâm Hải hào phóng, để những cái vây xem kia mắt cũng hồng. Từng cái chạy tới cùng Lâm Hải lôi kéo làm quen, cầu kết giao, đậu móa, có người bằng hữu như thế, trở thành thổ hào cũng ở trong tầm tay a, cảm tạ. Hải tử, 50 vạn không phải số lượng nhỏ, Lưu Lượng tuy có tiền, nhưng cũng rất cảm động, Vương Bằng thì càng đừng đề cập đến, trực tiếp ngốc, cầm điện thoại di động một lần lại một lần tra số dư còn lại, thì thầm trong miệng cái gì đó. Không ai có thể nghe hiểu được. Hải tử, hôm nay Diệp ca có thể là theo chân ngươi được nhờ. Ha ha, hảo huynh đệ, có tiền cùng một chỗ kiếm lời nha. Hoàng Thiện ở một bên nhìn bộ dáng đắc ý của mấy người Lâm Hải. Tức giận đến phổi đều sắp nổ. A, Lâm Hải bỗng nhiên nghiêng đầu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một khối tảng đá cao lớn. Mọi người không rõ ràng cho lắm. Nhao nhao an tĩnh lại. Lâm Hải bước nhanh đi đến phía trước tảng đá, sờ sờ chỗ này sờ sờ chỗ kia, trên mặt càng ngày càng vui vẻ. Lão bản, tảng đá này ta muốn, 50 vạn, soạt, một câu của Lâm Hải. Mọi người nhất thời sôi trào lên, một khối đá, trực tiếp ra giá 50 vạn, trước đó chưa từng có, bất quá liên tưởng đến 4 khối trước đó của Lâm Hải đều liên tiếp ra lục. Mọi người rất nhanh liền kịp phản ứng. Lâm Hải trực tiếp giá cao mua tảng đá kia, nói rõ phỉ thúy bên trong tảng đá kia, tuyệt đối vô cùng chân quý, ta ra 50 năm vạn, nhất thời có người nhịn không được, bắt đầu cố tình nâng giá, ta ra 60 vạn, 60 năm vạn, 100 vạn, Lâm Hải trực tiếp hô nói, soạt, mọi người lại là một trận ồn ào, bất quá đến cùng cũng không biết phỉ thúy bên trong có thể đáng giá bao nhiêu tiền. Mọi người cũng không dám tùy tiện hô cao hơn nữa. Thấy không ai hô, Lâm Hải hớn hở ra mặt. Lão bản, tính tiền, chậm đã, Hoàng Thiện đứng ra, ta ra 110 vạn. Mặt Lâm Hải bá cái liền biến. 120 vạn, 150 vạn. Hoàng Thiện thấy Lâm Hải biến sắc mặt, trong lòng nhận định, bên trong tảng đá kia, tuyệt đối có bảo vật. Hoàng thiếu gia, có thể cho chút thể diện hay không? Tảng đá này thế nhưng là ta chọn trước. Lâm Hải cố nặn ra vẻ tươi cười, năn nỉ nói, hừ, cái này phân cái gì tới trước tới sau? Mua đồ vật tự nhiên là người trả giá cao là được. Cái này mặt Lâm Hải lộ vẻ gian nan, sau đó chợt cắn răng một cái, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn. Đậu móa, ta ra 500 vạn. Soạt, mọi người lại một lần nữa xôi trào. Lông cũng còn chưa có thấy, liền trực tiếp kêu giá 500 vạn. Xem ra tảng đá kia nói không chừng có thể ra đế vương lục A, Hoàng Thiện cũng sững sờ một chút. Không nghĩ tới Lâm Hải lại hô lên giá cao như vậy. Bất quá nghĩ lại, càng là như thế, càng nói rõ tảng đá kia đáng tiền A, cắn răng một cái. Hoàng Thiện tiến lên một bước, 600 vạn, WTF, quá điên cuồng A, đây thật là mua một khối đá còn không có cắt sao. Hoàng Thiện báo xong giá, Lâm Hải không lên tiếng, Diệp Tử Vũ thấy thế, coi là Lâm Hải không đủ tiền. Bảy y vừa muốn thay Lâm Hải báo giá, lại bị Lâm Hải kéo lại. Diệp Tử Vũ một mặt kỳ quái. Tiểu Hải, không có mang đủ tiền. Diệp ca ra cho ngươi. Tảng đá kia mình không thể buông tha a, chuyện khi trước. Để cho Diệp Tử Vũ đối với ánh mắt chọn lựa tảng đá của Lâm Hải. Thế nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Hải coi trọng tảng đá kia như vậy. Khẳng định có lý do coi trọng. Không thể để cho người khác chiếm tiện nghi a, Lâm Hải không nói chuyện. Hướng phía Diệp Tử Vũ nháy mắt mấy cái. Diệp Tử Vũ sững sờ. Sau đó hiểu được, một mặt cầu quái nhìn Lâm Hải. Lâm Hải không để ý tới y. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiện vẻ mặt đau khổ nói. Đậu móa, không có mang đủ tiền. Đành phải tiện nghi Hoàng thiếu gia. Ha ha. Vậy ta liền không khách khí á, Hoàng Thiện thấy Lâm Hải không tiếp tục kêu giá. Lập tức cao hứng đến mặt mày hớn hở, giá tiền nếu lại cao hơn nữa, gã cũng là chịu không được, nhanh chóng tính tiền cho lão bản đang choáng váng. Hoàng Thiện hướng phía công nhân vận chuyển đá hét lớn một tiếng. Thất thần làm gì, nhanh vận đi cát. Lâm Hải ở một bên, cười thầm một trận, có câu nói xong. Thật sự là không làm sẽ không phải chết a, cách chương.